Kiếm tốt quá à, chương 195 tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 tinh thần. Mười mấy ngày về sau, Lâu Tiểu Ất trong tay nhiều mấy cái ngọc giản, thần ẩn thuật. Đây là một loại liễm tức chi thuật, cơ hồ mỗi cái tân nhập môn đệ tử đều sẽ tìm kiếm dạng này một chủng loại hình thuật pháp, xem như ngày sau hành tẩu thế giới cậy vào, hoặc tìm hoặc trốn, ai có thể cam đoan chính mình một mực tựu xuôi gió xuôi nước. Trang bí chi tâm, mọi người đều có bà chính mình trang phục thành một cái vô hại cấp thấp tu sĩ, thậm chí là phàm nhân, là mỗi cái tu sĩ mộng tưởng, rất ít ngoại lệ. Như vậy liễm thức thuật có rất nhiều, không hạ 50, đều ra kỳ chiêu, đều có thiên về. Thần ẩn thuật là trong đó tương đối hiếm thấy một loại, cực ít tu sĩ lựa chọn, bởi vì nó liễm thức là thông qua lực lượng tinh thần để đạt tới hiệu quả, mà không phải bình thường như thế thông qua khống chế pháp lực hô hấp tĩnh lặng thai thức mấy người bình thường phương thức. Hiệu quả cực kỳ đặc biệt, có thể cực lớn hạn độ ẩn tàng tu sĩ khí thức, mà lại trọng yếu nhất chính là có thể tại vận động chung làm được cái này một điểm. Tốt như vậy liễm thức thuật vì cái gì lại không người lựa chọn? Cũng là bởi vì nó là lấy lực lượng tinh thần vì khống chế liễm thức thuật, mà đối trúc cơ tu sĩ đến nói, lực lượng tinh thần rèn luyện là cái nan để cấm khô, chỉ có đến kim đan tu sĩ tinh thần mới có bay vọt về chất, cho nên tinh thần không tốt tự nhiên là hiệu quả không tốt. Biết rõ môn này liễm thức thuật tại trúc cơ kỳ tu không lên cấp bậc, ai còn tốn thời gian uổng phí sức lực. Nhưng Lâu Tiểu Ất tuyển cái này chính có thể lợi dụng hắn sở trường, có viễn siêu cùng giai tu sĩ tinh thần lực, người khác làm không được, chưa hẳn hắn cũng làm không được, mà lại hắn cực kỳ ưa thích loại này vận động chung liễm tức năng lực. Đánh lén âm nhân thiết yếu. Cái thứ hai ngọc giản là hồn đấu thuật, chính là lấy chính mình thần thức đi chinh chi đối phương thần thức, từ đó đạt tới ảnh hưởng, dẫn đạo, trạch hướng, thậm chí bạo liệt mục đích. Tinh thần cấp độ đọ sức một mực chính là tu sĩ chiến đấu một cái chủ phương hướng, cảnh giới càng cao càng là như thế. Tại trúc cơ giai đoạn, tu sĩ còn làm không được vẻn vẹn bằng vào tinh thần tựu đánh giết trọng thương đối thủ, nhưng cũng có thể làm được ở một mức độ nào đó ảnh hưởng. Hồn đấu thuật đồng dạng ít có tu sĩ lựa chọn, bởi vì nó cũng là nhất định phải xây dựng ở cường đại lực lượng tinh thần trên cơ sở, giết địch 1000 tự tổn 800, đây chính là tinh thần cấp độ đấu đặc điểm, không ai dám nói mình tinh thần lực tựu nhất định mạnh hơn đối phương, một nước vô ý phản thụ hắn hại tiền lệ là chỗ nào cũng có, nhưng đối Lâu Tiểu Ất đến nói, đây là hắn am hiểu lĩnh vực. Tu hành, chiến đấu trọng yếu nhất chính là như thế nào mức độ lớn nhất phát huy sở trường của mình, hạn chế đối phương ưu thế, đạo lý này không khó hiểu, khó khăn là chính mình am hiểu đến tột cùng có thể thiện tới trình độ nào. Đây chính là hắn tầm 10 nhật thu hoạch, còn có một cái thuật pháp danh ngạch có thể chọn lựa, bởi vì hắn nhất định phải lưu một cái danh ngạch cấp thể thuật, đây là nhất định. Cùng tại kiếm ngao lâu bất đồng, ở chỗ này hắn là nghĩ duy nhất một lần giải quyết vấn đề, hắn cũng không muốn tại thư từ trong hải dương lại bay nhảy một lần, quá mệt mỏi, hơn nữa nhìn càng nhiều tâm càng ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận hồi ức những ngày này xuống tới vốt thuật pháp, trong lòng có điểm do dự, bất quá vẫn là lần nữa tới đến lầu 5, nơi này thuật pháp tương đương vắng vẻ tỉ như bốc thuật ngay tại tầng này. Chơi kiếm cũng học bốc thuật, cái này tại tu chân giới rất bình thường. Trên thực tế không chỉ có chơi kiếm, chính tông đạo gia, thể tu, Phật môn các loại đều chơi bốc thuật. Dự đoán, là tu sĩ cân nhắc chính mình thần bí năng lực một cái điểm mấu chốt, là bà dự cảm trực giác tâm huyết dâng trào cụ hiện hóa một loại phương thức, cũng là một cái cực kỳ sách bức. Cách năng lực, đương nhiên, cùng chuyên nghiệp bốc thuật so sánh bọn hắn còn kém rất nhiều, đồng thời cũng không nguyện ý nỗ lực một ít đại giới đến đề cao một lần nào đó xem bói độ chuẩn xác, đây là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Hiền viên kiếm phái bốc thuật chính là nghiệp dư cấp độ, cũng có thể là một lần nào đó công phạt sau chiến lợi phẩm, nơi phát ra không biết. Tới đây chọn lựa thuật pháp trên cơ bản đều là tuổi đã lớn lão trúc cơ thượng cảnh vô vọng, học chút tân đồ vật giải trí chính mình, hay là nghĩ cuối cùng đọ sức một lần, ý đồ dựa vào những cái kia trong cõi u minh thần bí đến chỉ thị chính mình nên làm như thế nào, giống như cũng không nghe ai nói có người từng thành công. Luôn là cái tưởng niệm, vạn nhất đâu. Tuổi trẻ trúc cơ chắc chắn sẽ không tuyển cái này thuật pháp, bọn hắn còn không có tại hiên viên kinh lịch tu hành giới tàn khốc giáp mài, thẳng đến tất cả nhuệ khí lý tưởng đều tiêu hao sạch sẽ. Cho nên Lâu Tiểu Ất tới đây lựa chọn sử dụng thuật pháp, liền để lác đác không có mấy cái lão trúc cơ cảm giác rất kỳ quái, đương nhiên, cũng không người khuyên hắn, nói là người trẻ tuổi cũng mấy chục mấy, nào có không hiểu đạo lý kia. Chiêm, ý là quan sát, bóp, là lấy lửa thiêu mai rùa, cho rằng tựu hắn xuất hiện vết sạn hình dạng, có thể dự đoán cắt hung phúc họa. Đây là cổ xưa nhất bốc thuật, nhưng khi tu chân giả cũng gia nhập vào lúc xem bói đã không còn là tế tự giả thần giả quỷ đồ vật, nó bắt đầu biến hệ thống hóa chuẩn xác hơn, mà lại dọc theo rất nhiều mặt hướng. Xem sao chính là trong đó một cái trọng yếu phương hướng. Đêm nào xem thiên tượng, như thế như vậy, như vậy như thế. Đại khái chính là xem sao giả phổ biến nhất sách đầu. Tinh quan dịch tượng chính là như thế một vật, thông qua quan sát chu thiên tinh thần vị trí, sáng tối, mạnh yếu, so sánh, lại thêm vào một chút độc thuộc về đạo gia chu dịch mà nói mà hoàn thành đối đơn giản sự vật phán đoán, cắt hung, xu thế. Lâu Tiểu Ất căn bản không hiểu những này, hắn sở dĩ lựa chọn thứ này, là bởi vì tinh quan dịch tượng có một cái cực kỳ đặc biệt quan sát trước đưa, chính là có thể thông qua xem sao, bà chính mình đưa thân vào trong tinh thần, trở thành tinh thần bên trong một phần tử. Đương nhiên, không phải thật sự đi vũ trụ, mà là ý thức thượng cùng những ngôi sao này vô cùng tiếp cận. Lâu Tiểu Ất không quan tâm về sau như thế nào thông qua dịch số để phán đoán cắt hung, nhưng hắn cũng rất quan tâm chính mình có thể hay không tại giới vực chung thông qua loại phương pháp này để tới gần trong vũ trụ tinh thần. Hắn phi thường rõ ràng chính mình cả đời này nếu như không đạt tới nguyên anh cảnh giới, sợ là rất khó lại có cơ hội tiến vào vũ trụ, trừ phi một lần nữa bị nhân bắt đi, lấy ngũ hoàn thực lực đến xem, khả năng này thực tế không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này mang ý nghĩa hắn rốt cuộc không thể thông qua tại trong vũ trụ dùng xem sao so sánh pháp đến đề cao thần hồn của mình tinh thần. Như vậy, cái này tinh quan dịch tượng trước đưa năng lực có thể hay không trợ giúp hắn đạt tới cùng tại vũ trụ đồng dạng xem sao hiệu quả. Tựu rất đáng mong đợi, có lẽ có thể, có lẽ không thể, hoặc là có thể đạt tới bộ phận hiệu quả. Chuyện này với hắn đến nói rất trọng yếu. Nghe nói, tại vạn năm trước tu chân giới, khi đó trúc cơ công pháp chung còn có rèn luyện thần hồn phương pháp, nhưng ở vạn năm tu chân phát triển một chút đến, các tu sĩ phát hiện tại trúc cơ kỳ tựu cưỡng chế bắt đầu tinh thần rèn luyện đối tu sĩ hại nhiều lợi ích, vì vậy, như vậy công thuật bắt đầu chậm rãi tại các đại môn phái chung mai danh ẩn tích, có lẽ còn có, bất quá nhất định phải tại sư trưởng nghiêm mật chăm sóc hạ. Hoặc là, một ít đệ tử tinh anh mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng chính mình chỉ sợ không có cơ hội như vậy, cho nên hắn quyết định sử dụng phương pháp của mình. Hắn không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì, bởi vì hắn từng tại trong vũ trụ sử dụng loại phương pháp này sử dụng vô số năm. Cách chương.